Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Nam nhân kia, hắn là ai? Hảo, tiểu hoan tâm, chúng ta phải đi về. Chúng ta này minh giới chấp pháp cũng là có thời hạn. Ngươi nếu là tưởng ta, nhớ rõ triệu hoán lão ca ta u. Lưu lại những lời này, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường lập tức mang theo Thích Nhược Lan hồn phách rời đi. Ninh Hoan Tâm đứng ở phòng bệnh, nhìn trên giường Thích Nhược Lan thi thể. Nàng nhịn không được đi qua đi, đè đè đầu giường gọi Linh. Đối với Thích Nhược Lan chứng bệnh, chỉnh gian bệnh viện đều bó tay không biện pháp. Thân thể của nàng khí quan ở lấy không thể tưởng tượng tốc độ suy kiệt. Tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, đối với nàng ly thế, bệnh viện nhân viên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ninh Hoan Tâm thấy được phụ trách Thích Nhược Lan bác sĩ cùng hộ sĩ. Nàng chỉ nói chính mình là tới thăm bệnh bạn bè, thuận tiện còn hỏi một chút bọn họ có biết hay không là ai đem Thích Nhược Lan đưa vào tới. Chủ trị bác sĩ lắc lắc đầu, nhưng thật ra một bên tiểu hộ sĩ ánh mắt sáng ngời mở miệng nói, là một người nam nhân đưa nàng lại đây. Nam nhân kia siêu cấp soái. Đúng rồi, vừa mới ta còn ở trên hành lang nhìn đến hắn. Cái gì? Nghe được tiểu hộ sĩ nói, Ninh Hoan Tâm lập tức đi nhanh xông ra ngoài, theo hành lang một trận chạy như điên. Hành lang cuối là bệnh viện thang máy. Đương Ninh Hoan Tâm chạy tới thời điểm, thang máy môn chính chậm rãi đóng cửa. Từ nhỏ bé khe hở, nàng chỉ có thể nhìn đến một mặt thâm trầm dày đặc màu đen, còn có một cái mơ hồ cao lớn thân ảnh. Nàng không thấy được nam nhân mặt, nhưng là thang máy nam nhân tựa hồ thấy được Ninh Hoan Tâm. Hắn khóe môi đột nhiên gợi lên một mặt quỷ dị mỉm cười. Lần sau tái kiến, thân ái. Ninh Hoan Tâm nhíu hạ mi, đau đầu lợi hại, là ai? Vì cái gì cái này hơi thở sẽ làm nàng cảm thấy như thế quen thuộc? Ninh Hoan Tâm chịu đựng đau đầu, theo một bên thang lầu liều mạng mà đi xuống chạy. Chờ Ninh Hoan Tâm chạy xuống lâu, vừa lúc cửa thang máy chậm rãi mở ra, nàng nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng mà toàn bộ thang máy là trống không, nơi nào còn có nam nhân bóng dáng. Đáng chết, Ninh Hoan Tâm dùng sức dậm dậm chân, đáy lòng có chút bực bội. Ninh Hoan Tâm luôn có một loại đặc biệt dự cảm bất hảo. Tựa hồ, có một con vô hình bàn tay to, ở đi bước một đẩy nàng đi tới. Mà phía trước là thiên đường vẫn là địa ngục, lại có ai biết? Ninh Hoan Tâm thở dài, dứt khoát vào thang máy lại lần nữa lên lầu. Lúc này, Hứa Lập Vĩ đã giải phẫu thành công. Ninh Hoan Tâm ở bệnh viện hành lang lại gặp được Doãn Hàn bọn họ một đám người. A Vĩ không có việc gì, nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh, vài người lập tức đứng dậy, tựa hồ đối nàng có như vậy một tia kính sợ. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, nàng nhìn vài người liếc mắt một cái, chần chờ, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ta vừa mới ở trên lầu nhìn thấy Thích Nhược Lan. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Doãn Hàn đặc biệt kích động, chỉ là kích động rất nhiều lại có chút phẫn nộ. Nàng ở đâu? Ta đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Đừng đi, kia địa phương ngươi đi không được. Ninh Hoan Tâm thật sâu mà nhìn Doãn Hàn liếc mắt một cái. Mà một bên Đường Tịch Giao cùng Lâm Bác Văn tắc như có cảm giác. Chẳng lẽ Thích Nhược Lan nàng có chỗ nào ta không thể đi? Doãn đại thiếu còn không có phản ứng lại đây, một bên Đường Tịch Giao tắc dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoàng Tuyền Lộ, ngươi muốn đi sao? Hoàng Tuyền Lộ, Doãn Hàn mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó đột nhiên nhìn về phía Ninh Hoan Tâm. Nàng đã chết, sao có thể? Này tin tức đích xác tới có chút đột nhiên, mà này sau lưng chuyện xưa càng là không thể tưởng tượng. Ninh Hoan Tâm do dự một chút, nhẹ nhàng mở miệng, thế giới kia sự tình tất cả mọi người đều đã quên đi, cũng không cần nhắc lại, miễn cho gây họa thượng thân. Thích Nhược Lan nàng, chính là bởi vì cái này mới không có mệnh. Ngoặc kép, hết chương.